Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 534, giải thạch. Cái gì? Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô tiếng vang lên, lão bản kia cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, tảng đá kia... Thế nhưng là trong cả sân lớn nhất một khối to, lớn như vậy một khối tự nhiên vô cùng dễ thấy, làm Hạ Minh nói muốn mua lại tảng đá kia thời điểm. Khiến tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy chấn động. Phải biết khối này thế lực bá chủ tại nơi này chính là bày chỉnh một chút có 3 tháng A. 3 tháng này đến nay, không biết có bao nhiêu vị đại sư giám định, cái này khối căn bản là không thể nào ra lục. Bởi vậy, khiến vô số người đều là nhìn mà dừng lại. Bọn họ cũng không muốn mua về một khối phế thạch. Cái này một khối đá thế nhưng là 50 triệu. Nếu như đổ, như vậy bọn họ liền muốn bồi gần 50 triệu. Cho nên khiến rất nhiều người cũng không dám đi cọng lông. Cho dù là liền Trịnh Cát bọn họ đều là như thế. Dù sao tảng đá kia đi qua lớn bao nhiêu sư giám định qua. Cho rằng tảng đá kia căn bản cũng không có loại. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh nói muốn mua lại đến, khiến tại chỗ người có thể không khiếp sợ à. Huống chi như thế một khối lớn ở chỗ này bày biện, thì là muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn à. Các người mau nhìn, hắn vậy mà thật muốn mua. Tại chỗ người đều là chấn động nói, cái này tên tiểu tử này chỉ sợ phải bồi thường đại phát. Tảng đá kia, thế nhưng là để 3 vị đại sư giám định qua, mà lại 3 vị này đại sư tại chỗ nói tảng đá kia căn bản không có khả năng ra lục. Xem ra tiểu tử này phải bồi thường 50 triệu a. Đúng vậy a, người trẻ tuổi vẫn là xúc động a. Chỉ sợ không chỉ là 50 triệu vấn đề, vừa mới tiểu tử này cùng Trịnh Cát đánh cược, nếu như ai thua lời nói thì cho đối phương 300 triệu, lần này cần bồi thảm, cũng không biết hắn là chỗ nào bên trong người tới. Bất quá nhìn tiểu tử này bên người là Trần Thiên Tường. Người nói hắn có phải hay không là một vị nào đó đại phú hào nhi tử? Hẳn là sẽ không a. Nhìn hắn cùng Trần Thiên Tường cái kia quen thuộc bộ dáng, tựa hồ có chút không thích hợp a. Trần Thiên Tường thế nhưng là nắm giữ giá trị 10 tỷ công ty. Tại Giang Châu thành phố cũng là số 1 tồn tại. Có thể là có thể để Trần Thiên Tường đã bình ổn bối luận giao. Người này cần phải không phải người bình thường đi. Không biết, bất quá có thể cùng với Trần Thiên Tường. Muốn đến không phải nhân vật đơn giản. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều thị nghị luận mờ. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, làm Chu Trần Vũ nhìn đến Hạ Minh muốn mua khối này thế lực bá chủ thời điểm. Cái thanh này Chu Trần Vũ cũng là giật mình. Chu Trần Vũ vội vàng nói, Hạ huynh đệ, ta nhìn vẫn là không muốn mua cái này một khối đi. Cái này một khối lúc đó thế nhưng là để 3 vị đại sư giám định. Đều nói tảng đá kia bên trong căn bản không có loại. Không có chuyện, thì mua khối này đi. Ngay tại vừa mới Hạ Minh cảm giác trong này khí lưu thật sự là quá nồng nặc. Để hắn đều kém chút nhảy dựng lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác tảng đá kia bên trong. Tất yếu có đồ, cho nên Hạ Minh vô cùng kích động. Huống chi, người nào không có nhìn nhầm qua. Cho nên Hạ Minh muốn đánh cược một lần. Hắn cảm giác. Cho dù là trong này không có thạch đầu, cũng có cực kỳ vật chân quý. Cho nên khiến Hạ Minh mở ra tảng đá kia tâm tình vô cùng bức thiết. Thật tốt, lão bản này thế nhưng là cảm động. Phải biết tảng đá kia ở chỗ này bày chỉnh một chút 3 tháng A. 3 tháng này, lại không ai đến hỏi giá. Có chỉ là ở chỗ này nhìn 2 mắt, sau đó liền đi, khiến lão bản cũng rất thương tổn. Lúc này Hạ Minh muốn mua, đương nhiên vô cùng vui lòng. Đối lão bản, có thể hay không đánh cái giảm còn 80%. Ta chỗ này chỉ có 40 triệu. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, chính mình trong túi quần tiền tựa hồ không nhiều a. Vừa mới thắng Trịnh Cát 30 triệu, vốn là trên người hắn còn muốn 10 triệu. Đây chỉ có 40 triệu a. Hạ Minh vội vàng nói, ta cái này trong túi quần chỉ còn lại 40 triệu. Nếu như ngươi muốn là bán lời nói, thì 40 triệu tốt. Nếu là không bán lời nói, coi như bán. Lão bản nghe xong, Hạ Minh muốn mua, vốn là cao hứng phi thường. Hắn cũng mặc kệ mấy chục triệu, cho dù là 40 triệu, hắn cũng là kiếm lời cái đầy kim bát. Huống chi, nếu như hắn không bán lời nói, tảng đá kia thiên phải biết đặt tới ngày tháng năm nào. Nếu như không có người mua lời nói, vậy liền bồi đại phát, cho nên Hạ Minh có thể mua xuống tảng đá kia. Khiến lão bản đã vô cùng cảm kích, lão bản cũng vô cùng thống khoái cho Hạ Minh xóa sạch 10 triệu. Sau đó Hạ Minh tranh thủ thời gian thanh toán, mua xuống tảng đá kia. Đại khái nửa giờ về sau, Hạ Minh mấy người cùng Trịnh Cát bọn họ lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói ngươi mua khối kia thế lực bá chủ. Trịnh Cát gặp mặt câu nói đầu tiên là câu này, khiến Hạ Minh mi đầu khẽ nhíu một cái. Từ tốn nói, là có thế nào? Ha ha ha, hôm nay ngươi thua bình tĩnh. Trịnh Cát phi thường được ý, đồng thời một mặt trang bức nhìn lấy Hạ Minh, nói, chỉ cần là người ở đây người nào không biết, khối này thế lực bá chủ đã sớm bị phán tử hình. Không nghĩ tới lại bị ngươi mua, xem ra hôm nay ngươi nhất định là tại cho ta đưa tiền a. Ha ha ha, Trịnh Cát cười vô cùng vui vẻ. Hắn thấy, Hạ Minh cái này không khác là đang tự tìm đường chết. Đang cho hắn đưa tiền, Trịnh Cát tâm lý vô cùng thống khoái. Vậy cũng không nhất định, Hạ Minh không quan trọng nói ra. Hừ, đến lúc đó ngươi liền biết. Hôm nay liền để ngươi trước kiến thức một chút ta Trịnh gia thủ tịch đại sư lợi hại. Tôn đại sư, đi giải thạch đi. Tôn Nhất Thủ lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này trong tay Tôn Nhất Thủ có mười mấy tảng đá. Cái này mười mấy tảng đá đại khái giá trị 50 triệu. Tiếp lấy Tôn Nhất Thủ thạch đầu dần dần bị giải khai đến. Làm giải khai khối thứ nhất thời điểm, khiến tại chỗ người một chàng thốt lên. Trời ạ, lại là băng trùng, là băng trùng. Lúc này bọn họ nhìn đến một khối giống như đá lạnh trong suốt thạch đầu. Lúc này kinh hô một tiếng, bọn họ tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt khối này băng trùng. Bên trong không có chút nào tạp chất, xem ra tựa như là như băng, vô cùng xinh đẹp, chất lượng này hiển nhiên thuộc về phi thường cao loại kia. Mà lại cái này một khối băng loại chỉnh một chút có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này trọn vẹn giá trị 10 triệu a, thoáng cái thì mở ra 10 triệu, khiến tại chỗ người một chàng thốt lên. Lúc này thì liền Trịnh Cát đều phi thường được ý nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chu Trấn Vũ bọn họ thì là vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng. Làm giải khai khối đá thứ hai thời điểm, cái này làm cho cả chàng diện càng là chấn kinh một cái. Bọn họ nhìn đến tảng đá kia, lại là một tiếng kinh hô. Băng Nhu, nhìn khối này lớn nhỏ cùng chất lượng, nói ít cũng phải giá trị 20 triệu. Oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bộc phát ra một tràng thốt lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là vô cùng kích động. Thậm chí đều muốn bắt đầu đấu giá. Cái này mất một lúc, thì làm ra đến 30 triệu, chỉ cần lại có hai khối. Trên cơ bản thì hồi vốn, còn lại đều là kiếm lời. Thế nhưng là đến sau cùng, rốt cục đem tất cả thạch đầu toàn bộ giải xong. Nhưng mà để tại chỗ người cảm thấy chấn động là, cái này Trịnh Cát sau cùng vậy mà chỉnh một chút kiếm lời 200 triệu. Không tệ, cũng là kiếm lời 200 triệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.